đối với xã hội, đạo đức còn quan trọng và cần thiết hơn gấp trăm ngàn lần. Thật vậy, chỉ cần quan sát một gia đình nho nhỏ, nhân số không quá hai bàn tay, mà nếu mọi người không biết tôn trọng những bổn phận tương quan qua lại để bảo vệ hạnh phúc gia đình, mạnh ai nấy sống và làm theo sở thích riêng của mình, thì chắc chắn không sớm thì chài, gia đình ấy cũng đi đến đổ vỡ, vợ chồng ly tan, con cái hư hỏng. Trong một xã hội, quốc gia, nếu có quá nhiều người ích kỷ, thiếu đạo đức, sống chung nhau, bất chấp mọi sai trái tội lỗi, để giành quyền lợi riêng tư cho cá nhân hay gia đình mình, thì xã hội ấy chắc chắn sẽ bị mất an ninh và sớm suy tàn. Còn trên bệnh viện xã hội quốc tế, thì mọi tranh chấp thường được giải quyết bằng chiến tranh. Bao nhiêu trí xảo, mưu cao đã được đem ra đối đầu nhau, nghĩ suy ra những biện pháp giả mang để đầy đọa nhau, sáng chế những loại khí giới tối tân để tàn hại nhau một cách hữu hiệu nhất. Và hậu quả tất yếu hiện nay là toàn thế giới đang ở độ sốt cao vì nguy cơ của cuộc thế chiến thứ ba. Hơn nữa, những tư tưởng xấu hoặc những uất khí do giận tức, bất mãn, oán thù của nhiều con người tích lũy lâu ngày sẽ tạo nên những khối trượt điểm ảnh hưởng đến không khí xung quanh, sinh ra mưa chẳng thuận, gió chẳng hòa, hoặc nặng hơn thì gây nên bão tố, lụt lội, ôn dịch, bệnh hoạn. Đây là thánh giáo của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo. Nếu dân chúng nơi nào vô đạo, ác tâm, thì địa phương đó xảy ra biết bao cảnh đảo điên tai ách. Nào là chiến họa binh đao, đạo tặc, hoàng trùng, ôn dịch, tinh đừng sống dậy, nhiễu hại nhân tâm. Nhưng nếu dân chúng biết hồi đầu hướng thiện, biết trọng đạo tâm, biết làm lành lấn dữ, tu học đạo lý, sẽ vẹt thoát những tối tâm che lấp. Thật vậy, sự cầu nguyện với tư tưởng trọn lành phát xuất từ tâm linh con người hướng lên không trung, cảm hóa cùng thiên địa, ứng hiệp với các đấng thiêng liêng như Linh Quang, như Vân Võ, để biến tỏa thành trận mưa ban phát, rưới chan mát mẻ cho con người đang nóng cháy trong bầu lửa dục trần gian, thánh giáo sưu tập. Qua lời dạy của Đức Giáo Tông, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng trời gieo tai họa cho nhân sinh khốn khổ, mà phải hiểu rằng tất cả mọi việc trên đời, dù tai ương tật ách hay nhàn hạ sung sướng, đều do con người quyết định cho chính mình. Nếu khôn ngoan sáng suốt, thì chọn cuộc sống đạo đức để hưởng khoái lạc, thung dung. Nếu thiển cận tham lam, chạy theo những danh lợi nhất thời, gây tội lỗi, thì phải chịu mọi tai biến đến với mình. Nhất là bây giờ, chúng ta đang hiện sống thời buổi mà Đức Bồ Tát gọi là thời luật nhân quả diễn hành, nghĩa là thời buổi mà người có phước thì đang hưởng phước, người đã gây nghiệp thì phải trả nghiệp. Đây cũng là thời mà ơn trên gọi là thời trả quả nhãn tiền, nghĩa là tội hay phước vừa mới gây tạo sẽ được trả ngay trước mắt, không phải chờ đợi lâu. Những hiện tượng trả quả này hiện nay rất nhiều và rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn sâu vào cuộc sống mình hoặc các sự kiện xảy ra xung quanh là có thể kiểm chứng được. Thật vậy, nhưng vì phần lớn con người thích chạy theo vật dục, gây tội lỗi nhiều hơn làm việc phước đức, nên ngày nay chúng ta phải chứng kiến nhiều nạn tai khủng khiếp xảy ra cho từng cá nhân hay cho cả tập thể đông đảo con người. Những hậu quả thảm khốc này là một thực chứng hùng hồn rằng đạo đức là một vấn đề rất cần thiết cho cá nhân và cuộc sống con người. Đối với người